À, kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là giờ học giáo lý, mà hôm nay là 28 Tết rồi ha. Nếu theo mà lịch âm mà có 30 thì phải là 29 Tết rồi. Cho nên hôm nay thì đạo tràng cũng rất là rộn ràng, chuẩn bị Tết từ sáng tới giờ. Ở dưới nhà bếp thì cũng gói bánh, gói trái, rồi mình phải thiết lập tiểu cảnh trang trí này nọ. Chùa mình không có, đạo tràng mà ai mà đồng hành với sư cô 2 năm nay thì biết rồi, mình không có chùa. Cho nên mà mình mượn được cái chùa mà để tổ chức tu mà 3 ngày 3 đêm như vậy thì phải nói là rất là không có dễ dàng. Mà rất là may mắn thì mình cũng đã được hòa thượng cho phép tu học ở đây suốt 3 ngày 3 đêm mà còn ăn Tết lớn như vậy nữa. Thì đây là lần đầu tiên luôn mình tổ chức khóa tu Tết Việt Nam ở tại miền Nam. Trước giờ quý Phật tử ở đây cũng biết là toàn là phải lên miền Bắc thôi. Thì năm nay lần đầu tiên mình tổ chức ở Việt Nam, thì ở Hàn Quốc thì cũng ăn Tết giống Việt Nam đó. Cho nên nó là Tết là phải cúng ông bà, bên Hàn là phải cúng ông bà dữ lắm, nên các chị em mà lấy chồng Hàn là rất là khó đi chùa. Đi chùa vào đúng ngày 30 Tết hay là mùng 1 Tết là phải cúng nấu nướng cực vô cùng, đi là mẹ chồng mắng đó. Cho nên là từ ngày hôm nay thì các anh chị đã về chùa, để về chùa lễ Phật trước rồi à, để ngày mai là không được đi đó. Cho nên là chùa rất là bận, ngay cả sư cô cũng bận, nhưng mà bận thì bận, mình cũng không có bỏ cái giờ học giáo lý của mình hàng tuần. Sư cô nói rồi ha, trường kỳ kháng chiến à, không có bỏ cái học giờ học giáo lý. Và hôm nay nhân cái dịp Tết thì sư cô cũng suy nghĩ nhiều cái đề tài, tại vì kinh Trung Bộ, quý vị mà thỉnh kinh rồi thì biết á, kinh Trung Bộ là rất là dài. Một cái bản kinh Trung Bộ là 152 bài kinh, thì mình giảng phải nhanh lắm là cũng phải 2 năm. Cô đã nghiên cứu quý quý thầy đi trước giảng rồi, muốn mà giảng mà kỹ là phải 2 năm. Thì là làm sao trong 152 bài đó giảng thứ tự như thế nào để cho quý Phật tử phù hợp dễ nghe. Thì nhân dịp mà Tết đến xuân về thì mình thường hay, người Việt mình hay nói là Tết là mùa xuân, là người con Phật là xuân Di Lặc, đúng không? Xuân thì mình hay đi chùa. Có một cái nét đẹp rất hay của người Việt Nam mình là Tết đó là Phật tử, không Phật tử thì cũng đi chùa, đi chùa hái lộc, đi chùa lễ Phật, đúng không? Đi chùa cầu bình an, giống như là gì đó, phép vua chùa làng phong cảnh bục vậy đó. Cho dù Phật tử hay không Phật tử thì đầu xuân đi chùa đã là một cái nét đẹp, trở thành nét đẹp văn hóa của truyền thống mình rồi. Cho nên đi chùa thì đầu năm thì mang thêm nhiều cái ước nguyện lành, ai cũng mong một cái năm mới vạn sự hanh thông, như ý, bình an, gia đạo cũng bình an, sức khỏe vân vân. Thì mùa xuân nó mang rất là nhiều cái ước nguyện. Thành ra là cô nghĩ là có cái bài kinh trong kinh Trung Bộ sẽ rất là phù hợp trong cái năm mới. Đó là kinh ước nguyện. Thì cô chọn cái chủ đề thứ hai, chủ đề lớn thứ hai để giảng với quý Phật tử ở trong cái mùa xuân năm nay, đó là về ước nguyện và cầu nguyện. Thì khi mà cô chọn được cái chủ đề rồi thì cô mới bắt đầu tìm về các cái bài kinh liên quan. Thì là không phải chỉ có một bài kinh mà tới 3 bài kinh liên quan đến ước nguyện này. Quý vị có muốn nghe không? Rất là hay luôn. Và hôm qua cô soạn bài xong thì cô rất là phấn khởi. Thì các bài kinh này nội dung là rất là hay. Lúc đầu cô định là mình sẽ giảng theo chủ đề, cho nên là 3 bài kinh này mình sẽ giảng một buổi luôn. Nhưng mà cô càng soạn thì cô càng thấy là không, giảng một buổi thì rất là đáng tiếc, tại vì 3 bài kinh này rất là hay và cũng không có ai hối thúc cô, và cũng không có giảng để lấy số lượng là mình bao lâu thì mình sẽ giảng xong kinh. Cô nghĩ là cái chất lượng để mà truyền đạt cái nội dung trong từng bài kinh nó là quan trọng. Thành ra là cô sẽ quyết định là tách ra luôn 3 bài. Mình sẽ học 3 ngày luôn, 3 buổi, 3 bài kinh. Và cô hôm nay, hôm trước cô đã giới thiệu với quý vị là cái bài kinh, cái 2 quyển kinh Trung Bộ tập 1, tập 2 rồi. 2 quyển kinh rất dày đúng không? Cho nên không có, cô cũng không có bê lên bê xuống nhiều lần. Hôm nay cô cầm theo một cái tập sách rất là nhỏ mỏng như vậy để giới thiệu với quý Phật tử ở trong Zoom luôn. Có đọc thấy chữ không ạ? Đây là Tác yếu kinh Trung Bộ bản dịch, đây là cái luận án tiến sĩ của Hòa thượng Thích Minh Châu, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch, sau đó là Ni sư Trí Hải đã tóm tắt và chú giải. Và cái quyển này á, cô đọc cô rất là thích luôn quý vị, tại vì á Ni sư quá là trí tuệ đi. Ni sư soạn lại á, mà Ni sư chia ra 3 phần. Một phần á là tóm tắt cái nội dung bài kinh, một phần là chú giải những cái thuật ngữ khó, pháp số trong đó, một phần là Ni sư một cái bài kinh nó rất là dài, lặp đi lặp lại đúng không? Ở đây là Ni sư tóm tắt nói lên cái tóm phát yếu, tức là cái ý chính của bài kinh, sau đó là giảng giải ra. Cái phần này phần là tinh chất nè, rất là hay. Và cái phần cuối cùng là ni sư còn làm cho mình cái bài kệ để học thuộc lòng, và hai cái tập kinh trung bộ dày thật dày, to thật to đó, để còn một cái quyển nhỏ như vậy thôi. Quyển này sư cô không có mua, cho nên cũng đừng có ai hỏi cô là mua ở đâu, mua bao nhiêu tiền. Cô nghĩ là các cái nhà sách Phật học ở Việt Nam sẽ có bán quyển kinh này. Cô quyển sách này cô được sư huynh cho lại, mà nó cũng rất cũ rồi, quý vị thấy không? Sư huynh cô cũng học nhiều năm rồi, cho nên mà cô đọc cô rất là trân quý ha. Thì đối với quý vị nào mà không có cái khả năng tập trung và ghi nhớ tốt, thì nếu mình đọc cái bản kinh nguyên bản mà lặp đi lặp lại mình không nắm được ý chính á, thì quý vị có thể sao ạ? Đọc cái tóm tắt cái này để mình nắm được cái ý chính, thì mình đọc lại cái bản kinh mình rất là dễ hiểu và mình rất là nhớ lâu. Đây là cách để cho quý vị nào mà sợ mấy cái câu chữ dài có thể đọc ha. Chứ cô không có bán kinh bao giờ, cho nên cô không phải là quảng cáo kinh. Đây rất là đáng đọc. Đó, thì trên cô đã gửi hết ở quý vị ở trong nhóm Zalo của Đạo Tràng, cũng như là quý vị mà tham gia trong cái lớp học ở trên Zoom trực tiếp với sư cô, là trước cái buổi giảng kinh là sư cô đều giảng được gửi tài liệu cho quý vị rồi, đúng không ạ? Tài liệu tất cả các bản kinh bằng nguyên bản và tài liệu đọc tham khảo này, file PDF cô đã gửi hết chứ không có giấu giếm gì hết. Quý vị hoan hỷ là, quý vị đang coi Facebook hoan hỷ là, đừng có inbox hoặc là bình luận, đừng có gửi tin nhắn về Đạo Tràng kêu là phải gửi cho con file PDF này nọ. 100 vị, 1000 vị gửi tin như vậy thì phụng sự viên không thể nào trả lời hết được, đúng không? Quý vị hoan hỷ lên mạng search, nếu ai đang không có trong nhóm Zalo của Đạo Tràng, ai đang không có học trong Zoom mà đã không nhận được file, thì mình làm một cái động tác cực kỳ đơn giản thôi. Mình lên mạng bấm chữ Kinh Trung Bộ Hòa Thượng Thích Minh Châu là mình sẽ có file PDF rồi. Chứ bây giờ mà mình cứ bắt phụng sự viên trả lời thì hơi khó ha. Rồi, được không ạ? Rồi bây giờ sư cô sẽ giảng vào chính thức bản kinh. Ở đây mình có 3 bản kinh như cô gửi tài liệu trước. Quý vị nào đọc trước đã thấy rồi, đó là có 3 bản kinh. Bản kinh thứ nhất đó là bản kinh ước nguyện. Bản kinh ước nguyện là bản kinh thứ 6 ở trong kinh Trung Bộ, là rất là đầu tiên luôn, đúng không? Bản kinh thứ hai đó là bản kinh về Đại Pháp Hành, bản kinh Đại Pháp Hành, kinh số 46. Bản kinh thứ ba đó là bản kinh Phù Di. Kinh Phù Di là bản kinh rất là hay ha. Đặc biệt cô đọc tới bản kinh Phù Di là cô quyết định phải giảng thành 3 bài đó quý vị. Kinh Phù Di là bài kinh số 126 thuộc tập Kinh Trung Bộ tập 2, từ trang 469 đến trang 475. Vậy mình có tổng cộng là 3 bản kinh để nói về cái chủ đề về Đức Phật dạy về cầu nguyện và ước nguyện, đúng không? Chúng ta biết là Thiền sư Làng Mai của mình cũng có một quyển sách rất là nổi tiếng, đó là Hiệu Lực Của Cầu Nguyện. Tại sao mình cầu nguyện linh, người khác cầu nguyện không linh? Tại sao trong kinh Phổ Môn nói là niệm Phật Quan Âm thì cái gì cũng như ý hết, mà mình lại không như ý? Phải không? Vậy thì người nào cầu nguyện không linh? Vậy muốn cầu nguyện linh ứng thì làm sao đây? Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Mình nhớ là mỗi lần mình tụng kinh mình sẽ đọc cái câu này đầu tiên không? Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Vậy cái đạo cảm thông không thể nghĩ bàn là cái linh ứng đó, cái mình cầu mà có ứng từ chư Phật đó. Vậy thì làm sao để linh thiêng đây? Có thể đây là một trong những chủ đề mà cô nghĩ là không chỉ cô mà quý Phật tử rất là quan tâm, đúng không? Chẳng lẽ nói như vậy là do con cầu nguyện không hết lòng hả? Đâu có. Ví dụ nhà có ông bà cha mẹ hoặc bố mẹ mình đang đau nặng, mình cũng hết lòng mong muốn cho người ta lành bệnh, đúng không? Người thân, người thương của mình mà. Vậy tại sao mình cầu mà vẫn không lành? Còn có người á, đúng là thì có thập tử nhất sinh rồi đó, người cùng bệnh với mình là không chữa khỏi, nhưng mình lại rất may mắn mình được chữa khỏi bệnh vậy. Vậy cái hiệu lực ở đâu, đúng không? Thì trong 3 bài kinh này Đức Phật đã dạy cho mình cầu nguyện, những cái độ chủ đề cầu nguyện như thế nào và cái cách làm sao để cái ước nguyện của mình nó thành hiện thực. Đây là những bài kinh mà cô rất là quý ha. Đó, phụng sự viên đã một lần nữa gửi lại cái file PDF ở trong Zoom cho tất cả các Phật tử. Ví dụ hôm nay là ngày đầu tiên quý vị tham gia lớp học thì quý vị cũng có thể tải về để nghe ha. Quý vị đang xem Facebook cũng vậy, có vị nào hoan hỷ bình luận á thì bình luận cái đường link file PDF cho quý vị đang nghe pháp online có thể được cùng cùng nghe ha, cùng coi. Cái này cô không có thấy được bình luận ở trên Facebook, cho nên thôi quý vị hoan hỷ giùm cô nha. Rồi, bây giờ trong ba bài này thì thứ tự sẽ giảng như thế nào? Cô ha, là cô khoái giảng cái kinh Phù Duy nhất trước luôn á. Nhưng mà thôi, cái gì mà quá là xuất sắc như vậy mình phải để tập cuối ra tập cuối đúng không? Và thôi cô quyết định là sẽ nén cái phần cảm tính của mình, cảm xúc của mình xuống và cô sẽ giảng theo thứ tự trong kinh Trung Bộ. Thì ưu tiên thứ tự đầu tiên đó là bài kinh Ước Nguyện ha, bài kinh số 6 tập 1, kinh Trung Bộ tập 1. Trang 57 đến trang 56, nghĩa là chỉ có 4 trang thôi. Thì ở trong đây kinh trong quyển sách Tác Yếu Kinh Trung Bộ này thì Ni Sư đã tóm tắt cho mình chỉ trong có vài dòng là đã đọc được cái nội dung tín yếu của bài kinh này rồi. Thì ở trong này chủ đề của cái đối tượng mà Đức Phật dạy ở đây là các hàng tỳ kheo. Nhưng mà cô nói đi nói lại nhiều lần rồi, không phải Đức Phật dạy cho quý thầy tỳ kheo là Phật tử tại gia mình không nghe, không phải, nó cũng giống y trong mình ở trong đó. Có những cái có thể là mang tính đặc thù của người xuất gia, nhưng mà có những cái là đệ tử Phật thì mình đều ứng với mình ha, cho nên mình rất là nghe nha. Rồi, ở đây cô không có đọc lại cái nội dung bản kinh nguyên bản, cô nói rồi đó, không có giống như kinh Pháp Cú mà nó chỉ có vài dòng kệ thì mình có thể lặp đi lặp lại được. Còn kinh Trung Bộ dài tới 4 trang mà khổ lớn của kinh Đại Tạng mà cô đọc hết cái bản kinh là hết giờ giảng luôn. Đó là lý do cô gửi tài liệu trước cho quý vị đọc trong giờ giảng, cô chỉ phân tích và giảng giải chứ còn đọc lại nội dung bản kinh nguyên tác là sư cô không đọc ha. Đây là cái việc làm quý vị phải làm ở nhà. Vậy để mở đề cho cái bản kinh này, cô muốn nói gì đây? Nếu ai tụng kinh mà mong mỏi rằng mình tụng cái thời kinh này, Đức Phật nói như trong kinh Pháp Hoa đúng không? Là vua của các kinh rồi, cho nên tụng cái gì á là đều được như ý, cầu gì là được đó. Ai mà thuộc bốn câu kệ thôi là phước đức lớn vô lượng. Hoặc ai mà tụng kinh Phổ Môn, trong cái phẩm Phổ Môn mình thấy có nói sao không ạ? Niệm Phật Quan Âm thì sao? Lửa không có cháy được, nước không có trôi được, cầu con trai là được con trai, cầu con gái là được con gái. Vậy rồi mình thấy vậy mình nhảy xuống nước coi mình có chìm không, mình không biết bơi mình chìm liền luôn đó. Ủa sao tôi niệm Quan Âm mà xuống nước tôi vẫn chìm kỳ vậy, kinh nói sai hả? Không ấy, mình không có đồ bảo hộ gì hết, mình chạy vô trong lửa mình phỏng không phỏng chắc. Ủa nói sao niệm Phật Quan Âm là vô trong lửa là không có cháy? Vậy thì là do mình chưa có hiểu kinh chứ không phải là do kinh nói sai. Ở đây cầu nguyện không, cô nói mở đề nhưng mà cũng như là câu kết, đó là mình sống. Đức Phật dạy trong các cái bản kinh này nội dung chính đều là phải sống theo nhân và duyên, khi mà nhân duyên đủ thời thì nó mới thành tựu, chứ mà mình chỉ có ngồi ước nguyện suông mà mình không có cái nền tảng và mình không có cái nỗ lực thực hiện, tức là mình cái ước nguyện của mình nó không có cái nền tảng hiện thực và cũng không có cái nỗ lực thực hiện của chính bản thân, mà mình chỉ mong giao cảm với các đấng thần linh bề trên á, mà để mong cái tha lực đó phù hộ độ trì cho mình không á, thì sẽ rơi vào cái gì ạ? Đúng rồi, bát nạn cầu bất đắc khổ. Tức là sao? Có cái sự tự lực và cái tha lực cùng với những cái nhân duyên đủ thời, cái nhân cái duyên này là vô cùng vi diệu. Ví dụ quá khứ mình đã tạo nhiều việc lành rồi, hoặc là từ ngày mình qua Hàn Quốc đến đây mình đã giúp đỡ cho bà con mà qua sâu rất là nhiều, thì tới cái lúc mà mình khó khăn mình mất việc, tự nhiên không biết đâu đó cái chị đó cũng không quen không thân gì mà tự nhiên giúp ngược lại mình, đó là sao? Là vì cái quả phước của mình nó tới thời nó trổ rồi, cho nên không phải từ những người đã được mình giúp đỡ mà những người rất là xa lạ với mình cũng giúp đỡ mình. Đó là vì sao? Vì cái quả phước mình nó tới thời nó trổ. Cho nên là cái lúc đó mình có cầu nguyện không? Có. Cái mình đến đó, mình vô tình mình đến cái chùa đó, mình cầu nguyện, cái hôm sau nó thành tựu. Thì mình nói sao? Hồi cái chùa đó linh lắm, ông Phật đó linh lắm. Bắt đầu mình về mình truyền. Mình truyền bá, chị đi cái chùa đó chưa? Cái chỗ đó linh lắm nha. Là bắt đầu cái chùa đó đông, thiệt là đông. Chùa sư phụ cô có một tượng Quán Âm Bồ Tát đó quý vị. Để bên ngoài mà tư thời sư ông của cô rồi. Người ta đồn là tượng Quán Âm chùa cô linh lắm, là linh chứ nó là chùa chưa mở cửa đã có người đứng ở ngoài lại Quan Âm rồi. Tại sao vậy? Họ mong muốn quá, tại vì cái năng lực của họ không có thực hiện được, thì họ mong là Đức Quan Âm này nổi tiếng là linh thiêng, thì Đức Quan Âm này sẽ nghe được, lắng nghe được cái tiếng lòng của họ để giúp cho họ bớt khổ, bớt cái nỗi khổ niềm đau. Nhưng mà có người cầu cũng được, có người cầu không được, đúng không? Nếu ai cầu cũng được thì sao? Đâu có ai khổ. Nếu mà ai cầu cũng được thì quý thầy quý sư cô là con ruột ở trong chùa là sướng nhất đúng không? Không bao giờ bệnh đau, không bao giờ khổ luôn, không bao giờ bị Phật tử ghét giận gì. Nhưng mà quý thầy quý sư cô có khổ không? Có, có, cũng có phiền não vậy. Vậy chứng tỏ rằng có những cái không phải chỉ cầu không mà được, mà nó sẽ rơi vào cầu bất đắc ha. Vậy ở đây cô có những cái trường hợp mà là ngẫu nhiên, tức là do cái phước duyên mình tới thời, nhưng mà cũng là do cái lòng mình hết lòng mình cầu nguyện, thì cái lúc đó cái giao cảm đó tự nhiên cái việc của mình nó hanh thông. là mình sẽ thấy rằng mình tin á là do Đức Phật có gia hộ cũng đúng, không có phải là không, là cô nói rồi, có tin là có ứng, có cầu là có ứng, nhưng mình đừng có mê tín tới độ là do mình đến cái chùa đó linh mình cầu, cái Đức Phật ở đó linh thiêng cho nên mình được chứng, mà mình cũng phải biết rằng sao, do cái nền tảng mình có, tức là cái công đức lành mình có làm rồi thì bây giờ nó đủ duyên thêm một chút thì nó sanh ra, chứ nếu không thì sẽ rơi vào cái gì ạ, lầm đường lạc lối. Chứ mình đến cái chùa đó cái mình cầu hoài không được, mình nói cái chùa đó không có linh đâu chị, thôi chắc là bên đó tu hành không có đàng hoàng thôi mình đi chùa khác, cái mình bỏ chùa, mà thiệt ra cái ông Phật ở đó có oan không? Oan quá là oan đi chứ. Phật nào mà không linh là do tâm mình chưa thành, hoặc là duyên mình chưa đủ, phước mình chưa có đủ, cho nên là nó mới không thành tựu. Chứ mình đừng có đi mà kiểu mà mình phá kiến đó, tức là mình truyền bá cái tư duy sai lầm cho người khác, à là mình đi cái lầm đường lạc lối, à đó là không có được. Nhân đây thì cô kể một cái câu chuyện vừa mới xảy ra ngày hôm qua thôi, để quý vị thấy rằng cái tha lực với cái tự lực thì nó phải đi song hành với nhau thì cái ước nguyện mình mới viên thành. Hôm qua là sư cô lái xe từ Seoul về dưới miền Nam này, nhưng mà trên đường về thì cô mới nghĩ rằng rất nhiều Phật tử đi cùng với mình trên xe đây, thì nếu mà về chùa không á thì cũng rất là tiếc cho Phật tử, tại vì 3 ngày tới là được ở chùa này rồi, mà lâu lâu mình mới đi một cái chuyến xe mà mình tự lái, mà xe của mình thì mình sẽ có thể là chủ động được trong cái gì ạ, chủ động được trong cái hành trình của mình. Từ vì có một cái ngôi chùa rất là linh thiêng ở Hàn Quốc này, là một trong 4 cái ngôi chùa mà có cái đạo tràng gọi là cái Quan Âm Nam Hải đó, tức là Quan Âm mà sát biển đó, là đạo tràng Quan Âm là nổi tiếng nhất của Hàn Quốc này. Đó là 2 cái ngôi chùa là sư cô dẫn Phật tử đi rồi, ở trên miền Bắc đó là Nặc San Sa ở thằng Wendo, rồi là chùa này rất nổi tiếng ha. Chùa thứ 2 là Bô Môn Sa Vỗ Môn Tự ở thằng Hoa Đô. À, 2 cái ngôi chùa này là Quan Âm trên biển mà cô đã quay video hành hương online rồi, quý Phật tử thấy đó, tại vì cô ở miền Bắc đi cái chùa đó rất là dễ. Nhưng mà có 2 ngôi chùa cực kỳ khó đi, mà thậm chí thuê xe đi hành hương họ cũng không chịu đi. Lý do là sao? Quá là xa, vì lái xe tới 700 km từ miền Bắc tới miền Nam như vậy, nó ở chọn La Nam Đô lận Dọ Su á, quý vị đây có biết Dọ Su không? Từ Busan mà qua Dọ Su là cũng 3 tiếng rưỡi lận. Cho nên là nếu mà từ miền Bắc mà đi gọi là bất khả thi, không thể đi về trong ngày, mà nếu mà ở lại qua đêm thì cái chi phí rất là cao. Thành ra đi hành hương online rất là khó. Mà cái chùa khó đi như vậy, linh thiêng như vậy, mà hôm nay thì là cả cô trò thì chỉ có mục đích đi chùa thôi, mà đi xe riêng của chùa mình nữa, vậy thì quá là dễ dàng, cho nên cô đã quyết định là lái thẳng về Dọ Su. Đó là tự lực của cô đó, là nỗ lực của cô đó, là nguyện lực của cô đưa Phật tử đi hành hương đó. Nhưng mà có tha lực không? Có chứ sao không? Lòng cô hết sức là từ khi mà dừng chân ở trạm dừng chân mà cô quyết định đổi hành trình đó, là cô nguyện trong lòng, tại vì cô lái xe không giỏi. Ai ở đây cũng biết là cô rất là ngại lái xe đường dài, mà cô lái rất là tệ luôn. Chứ không phải là cô lái giỏi gian như người ta đâu, không nói. Nhưng mà lại là lái một cái chuyến đi quá là xa như vậy, và trên cái đường đó là đường đèo, 10 km đường đèo, đèo rất là ngoạn mục luôn, mà cô rất sợ lái xe đường đèo mà đường tuyết nữa. Mà xe thì to, xe chùa thì to, mà đường đèo thì nhỏ như này, mà ngoằn ngoèo như vậy thì rất là sợ tai nạn. Mà hôm qua thì rất là bận, cho nên là mà ngày Tết nữa quý vị, ngày Tết ở đây người ta sợ dịch bệnh đó, cho nên các cái trạm dừng chân là không có cho ăn cơm. Bên em cũng vậy đúng không, lái xuống là người ta dẹp hết bàn ghế không có cho ăn cơm. Thế là cô đâu có lường trước cái chuyện mà đi trên đường mà không có chỗ dừng chân để ăn cơm đâu. Cho nên là từ sáng 7 giờ sáng lái xe cho tới 4 giờ chiều là không được ăn một cái gì luôn, không có chỗ để dừng chân, chỉ dừng chân đi vệ sinh được thôi, chứ không thể nấu nướng một cái gì, không thể mua đồ ăn luôn. Chỉ có mua lên xe, mà mua lên xe thì Phật tử ngồi trên xe thì ăn được, chứ cô lái xe cô đâu dám ăn đâu, đâu dám vừa ăn vừa lái, thì cô lái yếu rồi mà còn vừa ăn vừa lái thì lẹt tay lái sao. Cho nên là vừa đói vừa phải lái xe 7 tiếng đồng hồ liên tục như vậy, thì cô nghĩ là cái đó là không có tha lực thì cô đã không làm được cái việc đó. Và có một lúc mà khi mà đến hết 10 km đường đèo, cuối cùng để lên chùa rồi, thì đến tới chùa thì thật sự là cô gần như kiệt quệ luôn, gần như muốn xỉu luôn. Mà cô nhìn thấy cái cổng vào chùa rồi thì cô nhẹ nhõm, mà cô thì cô đứng ngay đó mà cô quỳ lại luôn cái cổng chùa luôn á. Tại vì cô nghĩ là phải có cái sự gia hộ của Bồ Tát Quan Âm rất là lớn, cho nên cô mới làm được một cái việc mà khủng khiếp như vậy, tức là nhịn đói 7 tiếng đồng hồ, lái xe liên tục như vậy và đi cái con đường rất khó như vậy. À, và cô đưa được Phật tử đến cái chốn đó, Phật tử rất là hoan hỷ. Mà lúc đó cô mệt tới độ mà cô thì lại tiếp tục phải quay video hành hương để giới thiệu cho những Phật tử nào mà không thể đến được, thì cô cũng không thể vừa đi vừa nói vừa ăn được, cái chuyện đó nó rất là mất oai nghi, thà là cô nhịn đói còn hơn là cô vừa đi vừa ăn như vậy. Cho nên là khi mà vào lễ Quan Âm á, thì cô phải nói là lễ Phật, lễ Tổ, lễ tất cả mà chư thần, chư Long Vương, Già Lam, Thánh chúng nơi đó. Tại vì cô biết rằng nếu chỉ có cái nguyện lực và cái tự lực của cô thôi, cô không đến được cái nơi linh thiêng như vậy. Đây là cô nói với quý vị thấy được cái sự giao cảm khi mà mình cầu nguyện. Cô có cầu không? Có chứ. Lúc lên xe cô có cầu nguyện chứ? Cô có cái nguyện là đưa Phật tử cùng sư cô đến một cái nơi mà rất khó đến như vậy không? Cô ở đây là mười mấy năm rồi, quý Phật tử biết đó, mỗi tháng cô đi hành hương ít nhất là 2 lần. Mà cô còn không đến được cái chùa đó, đến lần thứ 3 cơ mà, hôm qua là lần thứ 2 cô đi thôi đó quý vị. Vậy thì những Phật tử mà không có xe, những Phật tử không có tiền, những Phật tử không biết tiếng Hàn, khi nào mới đến được đảnh lễ chùa đây? Thì cái đó là cái nguyện lực của cô, cái nỗ lực cô có không? Có, ai lái xe giùm cô đâu phải Bồ Tát quá thân ra lái xe đâu, cô lái mà. Nhưng mà nếu không có Bồ Tát gia hộ, cô có đi được cái con đường như vậy không? Không, nhỏ lớn giờ cô chưa từng lái xe 700 km một ngày như vậy quý vị, chưa từng. cho nên là cô kể một cái câu chuyện rất thật như vậy để cho quý Phật tử hiểu rằng khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta phải có cái nền tảng hiện thực, mình có thể thực hiện được việc đó. Hai là mình nỗ lực hết sức, chánh tính, chánh tinh tấn, chánh nghiệp. Mình làm việc với cái suy nghĩ sáng suốt, với lại cái gì ạ? Với cái hành động sáng suốt. Và với như vậy, chư Phật có giao cảm và gia hộ cho mình không? Có. Quý vị biết không, thường là mùa đông ở đây á, trời nó mau tối lắm, đúng không? Cỡ trên Seoul 4 giờ chiều là tắt nắng. Quý vị biết hôm qua cô lái xe tới chùa là 4 giờ chiều. Cô nghĩ là chắc là sẽ không đi hết được cái ngôi chùa, tại vì trời mùa hè thì không sao, chứ trời mùa đông là nó tối nhanh. Mà thiệt trộm vía, không biết là Phật thương hay sao, mà mặt trời rất là đẹp. Cô chưa từng, lần đầu tiên cô đi chùa đó vẫn không đẹp như ngày hôm qua. Nó đẹp tới độ mà chấn động tâm hồn, đẹp tới độ mà rung động con tim luôn. Đẹp tới độ mà nó đẹp mỗi một góc quay. Và cái cuối cùng, cái cảnh quay cuối cùng của cô trong video hành hương đó là lúc mà mặt trời lặn ở trên biển. Đẹp nghẹn ngào quý vị. Cho nên là dù là cô có đói có mệt, cô cũng đã ráng quay lại video hành hương. Để quý vị nào không được đi ngày hôm qua thì có thể coi online. Là mình biết là ở Hàn Quốc có một cái ngôi chùa đạo tràng Quán Âm linh thiêng như vậy ha. Thì cô kể câu chuyện mở đầu cho quý Phật tử thấy là người thật việc thật. Khi mà mình cầu nguyện nó thành hiện thực, với điều kiện là mình nỗ lực. Chứ còn mình cầu nguyện không, mình để đó. Ồ, hôm nay nghe cô kể thích quá, con cũng muốn được đi lắm. Con nguyện là thế nào con cũng có ngày được nguyện vậy, có không? Nhưng mà cái ngày nó thành tựu nhanh không? Nếu mình không nỗ lực chắc không nhanh đâu. À, mình phải có cái quyết tâm nữa, phải không nè? À, cô nói để cho quý vị thấy. À, rồi, bây giờ mình sẽ đi vào tiếp tục nội dung cái bản kinh. À, trong này Đức Phật dạy như thế nào? Có 17 cái điều mà Đức Phật dạy cho quý thầy tỳ kheo ước muốn như sao? Quý vị nghĩ quý thầy cô đi tu rồi chắc không còn ước muốn gì đâu ha. Bỏ hết mà, hồi ở cạo đầu, bỏ cha, bỏ mẹ đi hết chứ quý thầy vô chùa không có được. Không có được ước mong cái gì đâu, không có. Phật dạy á là có tỳ kheo cũng có những ước nguyện. Vậy quý thầy, quý cô đi tu có nguyện ước không? Có. Khi mà xuất gia, thầy sư phụ mình cũng đều dạy mình sao, con có nguyện gì mà con xuất gia này, à là mình phát đại nguyện như nào mình xuất gia, rồi xuất gia xong mình có giữ được cái đại nguyện đó không. Thì trong này Đức Phật dạy sao, trong bản kinh ha, cô đọc một đoạn ngắn cho quý vị nghe là sao: mong rằng ta được các đồng phạm hạnh thương mến, yêu quý, cung kính và tôn trọng. Tức là mình đi tu rồi, mình đi vô tu trong chùa, mình cũng mong được các bậc đồng tu của mình, tức là những bậc đồng phạm hạnh, như là những vị cũng có giới đức mà sao thương mến, yêu quý mình nè, cung kính tôn trọng mình nè. Mình muốn không? Muốn. Tỳ kheo muốn gì vậy, quý vị có muốn không? Có chứ. Ở nhà mình qua lấy chồng hàng thiệt, nhưng mà nếu chồng coi mình không ra gì, mẹ chồng coi mình không ra gì, không thương mình, không tôn trọng mình, mình buồn không? Ở đây cô có một chị Phật tử nha, chuyện thiệt luôn. Chị lấy chồng mà anh chồng hàng cũng không phải là giàu có, anh không phải là hoàn hảo hết đâu, anh có cái dị tật ở chân đó, anh đi không có được. Vậy mà anh nhưng mà anh lại làm có tiền, tức là não anh vẫn bình thường, anh làm rất có tiền, mà bị cái là anh không thương chị miếng nào hết. Anh không thương chị một chút nào, anh nói thẳng luôn á, ở được không ở được thì thôi, anh coi chị giống như là một ô xin trong nhà vậy đó, là nấu ăn dọn dẹp rồi cho con đi học vậy đó. Con chị 17, 18 tuổi vậy chứ nó như công chúa vậy đó, mẹ phải nấu ăn bưng đến tận bàn mới ăn, còn không là cơm ở trong tủ lạnh cũng không biết đường đem ra hâm nữa mà. Mà anh không có một tình thương gì với chị hết, không có một sự tôn trọng tối thiểu với chị luôn, sống giống như ô xin ở trong nhà vậy thôi, anh nói thẳng thường vậy. Vậy có buồn không? À, chị tâm sự với cô, chị buồn lắm luôn. Chị làm hết nhiệm vụ của người vợ, chị làm hết nhiệm vụ của người mẹ, chị quán xuyến trong ngoài hết, mà chị rất có tự trọng nha. Tiền mà anh cho để chi sinh hoạt phí trong gia đình á, anh đưa bao nhiêu là chị dùng hết trong bao đó bao nhiêu, còn cái gì chị mong muốn mà chị mua thêm hoặc chị cần dùng thêm, chị tự đi làm kiếm tiền chị mua. Chị tự trọng tới độ mà chị không xin anh thêm 1.000 nào, nhưng mà anh không hề coi trọng chị tí nào. À, vậy chúng ta thấy là ở ngoài xã hội đi chăng nữa, trong gia đình đi chăng nữa, nếu chúng ta mà không được sự tôn trọng và thương quý, chúng ta buồn không? Chúng ta buồn, chúng ta khổ. Thiệt, mình làm cực cỡ nào mà về chồng hỏi thăm quan tâm một chút, mẹ chồng tôn trọng mình chút, con cái nó biết điều biết nghĩa với mình chút, mình thấy mình không có mệt. mà mình làm cỡ nào mà người ta coi mình giống như là cái người ngoài vậy đó, hoặc là như cái người ở trong nhà đó, mình đau lòng lắm. Vậy thì Đức Phật dạy cái này nó không có chỉ cho tỳ kheo không, mà cho cả người Phật tử mình ai cũng mong muốn được sao ạ? Được tôn trọng, được yêu thương, đó là cái mong muốn ha, mong muốn rất là bản năng, rất là căn bản. À vậy thì mình muốn được như vậy mình phải thành tựu cái gì? Mình cầu nguyện như vậy, mình ước muốn như vậy thì làm sao để mình thành tựu đây? Đức Phật dạy sao? Tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm định tĩnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các trú xứ không tịnh. Nghe khó không ạ? Rồi cái câu này nó dài như vậy, nó khó như vậy, nhưng nó lặp đi lặp lại nhiều lần, cho nên tới cuối buổi là quý vị sẽ thuộc, yên tâm đừng nghe giật mình ha. Rồi bây giờ cô qua cái ước nguyện thứ hai, rồi tại vì cái cách mà để thành tựu đó là nó giống nhau, cho nên mình sẽ để giảng cuối cùng. Vậy thì cái ước nguyện thứ hai, Đức Phật dạy các hàng tỳ kheo có ước nguyện như nào? Mong rằng ta được các vật dụng như y phục, món ăn khất thực, sàng tọa và các dược phẩm trị bệnh. Đây gọi là tứ sự. Tứ sự là sao? Là phải có áo mặc chứ, đúng không? Thầy cô tu hành xuất gia nhưng mà cũng phải có cái y để đắp trên người che thân chứ, đúng không? Vậy thì cái nhu cầu về y áo là nhu cầu căn bản, quý vị cũng phải bận đồ chứ, đúng không? Trời lạnh phải có áo ấm, trời mùa hè thì phải có áo mát. À mùa xuân thì mặc đồ mùa xuân, chứ ở đây mùa xuân mà cứ mặc đồ mùa đông đâu được. Thậm chí ở đây mà mình thấy mấy cái tất á, cái chiếc vớ mà mình cũng phải có mùa xuân mùa hè, chứ đâu phải mùa nào cũng mang được một cái vớ đó đâu. Hoặc là kể cả cây dù cũng vậy, cây dù đi mưa đi tuyết với cây dù đi nắng nó khác nhau mà. À vậy thì cái nhu cầu của tỳ kheo không có đa dạng như quý vị bên ngoài, nhưng mà căn bản là ba y là phải có, đúng không? Nhu cầu thứ nhất là y phục, nhu cầu thứ hai là món ăn khất thực. Đức Phật dạy nhất thiết chúng sanh giai y ẩm thực, tất cả các chúng sanh đều phải dựa vào ẩm thực mà sống. Thật ra thầy cô nói là ăn một ngày một bữa thôi, nhưng mà cũng phải có ăn mới sống, đúng không? Giống như cô từ sáng đến giờ cô có thể nhịn ăn 7 tiếng đồng hồ, sáng giờ là cô nhịn ăn là 5 tiếng đồng hồ, nhưng nếu nhịn nữa cô có nhịn nổi nữa không? À cái kỷ lục nhịn ăn của cô là 7 ngày, là lúc mà cô detox thì cô nhịn ăn 7 ngày, nhưng sau 7 ngày cô cũng ăn lại từ từ. Chính nếu cô nhịn hoài cô đó chết luôn đó. Ngày xưa Đức Phật là sau 6 năm khổ hạnh đúng không? Ngài suýt xỉu, suýt chết luôn mà. Ngài là khổ hạnh đệ nhất trong cái việc mà khổ hạnh rồi, nhưng cuối cùng Đức Phật cũng xác định là phải ăn mới sống mà. Cho nên Đức Phật cũng phải dựa vào bát sữa của Sujata để Đức Phật mới ráng tu thành Phật. Vậy cái nhu cầu thứ hai là ăn uống có cần thiết không? Ừ, cho nên cái mong muốn của Phật tử ở nhà cũng là áo quần nè, cơm nước nè, rồi sao sàn tọa tức là chỗ ngồi. Ở đây quý vị thấy chỗ ngồi, mình nói vậy thôi chứ bây giờ nói rộng ra chỗ ngồi là sao? Mình cũng phải có một cái gì? À, một cái nhà. Nhà thuê, nhà gì cũng phải có nhà để ở. Quý thầy, quý sư cô bây giờ không có đi khất thực ở Phật giáo Bắc truyền, ở đây không có khái niệm đi khất thực. Giờ mà ôm bát đi từng nhà, gõ cửa từng cái chung cư, chắc người ta gọi bảo vệ với cảnh sát hốt liền. Làm sao mà đi khất thực? Thì nếu như Phật giáo Nam truyền, thì cái sàn tọa là cái tọa cũ, đi khất thực giờ cũng phải có cái chỗ ngồi hoặc có cái gốc cây để mà nghỉ, mà ăn. Còn quý thầy, quý cô ở đây trong cái xã hội này không được đi khất thực thì cũng phải có cái chùa để mà ở, chứ không thì cảnh sát hốt luôn. Chứ sao mà thuyết pháp mà giảng kinh được? Vậy thì nhu cầu này là nhu cầu căn bản. Nhu cầu thứ tư đó là nhu cầu dạ, khi bệnh thì phải có thuốc để trị bệnh, đúng không? Đó nên cái này gọi là tứ sự đó quý vị. Mà Nam truyền Phật giáo, Phật tử ở Nam truyền thì tới là lễ dân y là sẽ cúng tứ sự này, đúng không? Quý thầy, quý sư cô có cái thân này thì sẽ có bệnh. Đức Phật mình ngày xưa cũng bệnh mà. Ngài có khi đau bụng, ngài có khi đau đầu. Ngài nói với A Nan là ta Như Lai rất là bị đau đầu. Đức Phật cũng có y sĩ riêng của mình là ông Jivaka đó. Thì bây giờ quý thầy, quý sư cô bệnh cũng phải dùng thuốc, quý Phật tử ở nhà cũng dùng thuốc. Vậy thì mình thấy cái mong muốn này là đúng không? Mong muốn này là mong muốn đúng đắn. À, vậy thì có cái mong muốn này không thể nói là đây là lòng tham được, mà đây là cái nhu cầu cần thiết để mình tồn tại. À, chỉ trừ khi là mình không có giới hạn được cái nào là cái cần, cái nào là cái muốn. Nghĩa là mình không có cần nhưng mà mình muốn. À, tức là cô đã có đủ áo rồi, cô đã có đủ y rồi, nhưng cô thấy cái thầy kia có cái y đẹp quá, cô thích cái y đó, cô đòi thêm một cái y đó. Vậy là cái đó là cô cần hay là cô muốn đây? Cô không có cần, cô đủ rồi, nhưng cô muốn, phải không? Quý vị ở nhà cũng vậy. Có một chai nước hoa, được rồi, không. Người ta ra nước hoa mùi khác, hiệu khác, mua về không? Mua. Có dừng lại ở chai thứ hai không? Không. Hôm sau hãng khác nó ra mùi khác, mua nữa. Có đôi khi một vị chỉ có một cái môi thôi, nhưng mà có tới 5-70 cái cây son môi mà, phải không? Một người con gái có thể có cả 100 đôi giày mà tới hồi đi ra đường mà không tìm thấy đôi giày nào phù hợp để mang cơ mà. Vậy thì cái chỗ này nó đã còn cần không? Hay là nó chỉ là cái nhu cầu mình sở hữu thôi? Chứ còn khi mà mình có nhu cầu thì mình vừa ha, Mong muốn đúng đắn thì gọi là dục như ý túc phải không cô? Đúng rồi, cô giảng bài này rồi ha. Mong muốn đúng đắn đó là dục như ý túc, tức là những cái mong muốn cần thiết chứ không phải là nổi từ cái tâm tham lên. Mà ở đây Phật dạy tu sĩ thì chắc chắn là không có tâm tham rồi, tại vì tu sĩ là phải thiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ. Phật tử có ít muốn biết đủ không? Có. Tại vì cư sĩ tại gia cũng cần phải nghe lời Phật là chân lý, không phải Phật dạy cho đối tượng là tỳ kheo là đúng thì mình không đúng, không phải. Nếu như Phật tử tại gia mà không thiểu dục tri túc, không ít muốn biết đủ, mình có khổ không? Khổ chết luôn. Sao mà vừa bụng mình được? Mình ở hồi mình mới qua đây mình không có nhà, mình phải đi ở cái nhà thuê one room có một phòng mà cực khổ, mấy mẹ con sống chung. Rồi sao mình sắm được cái chung cư hai phòng ngủ, mình vẫn thấy là nhà mình quá nhỏ, mình đòi cái chung cư như cái phòng đá banh đó, mình mới vừa bụng mình thì mình khổ hoài. À, nếu như Phật tử tại gia mà biết thiểu dục tri túc, ừ thôi chồng mình tới cỡ này thôi thì cái phước mình cũng cỡ này thôi, chứ mình đẹp hơn nữa, mình giàu hơn nữa, mình học cao hơn nữa thì mình đi lấy chồng xịn hơn rồi. Và nếu mình biết đủ ở chỗ đó thì mình sẽ bớt buồn nhiều lắm, mình sẽ bớt khổ nhiều lắm. Tại vì mình muốn mà không được là mình sẽ ức ở trong bụng á, gọi là cầu bất đắc khổ á. Đức Phật dạy là cầu mà không được là khổ. Cho nên là mình không biết mà hạn chế những cái mong muốn mà thái quá của mình là mình khổ suốt cuộc đời. À, ở đây đạo tràng mình nghèo không? Cô nói hoài, không phải nói để tự hào hãnh diện gì. Đạo tràng mình là nghèo nhất nước, cả Hàn Quốc này không có cái đạo tràng nào mà không có một cái chùa như đạo tràng cô hết á, mà không có tiền luôn ý. Chứ không phải là không có chùa mà có tiền đó. Giờ không có chùa, giờ không có tiền, giờ không có nhân lực nữa, nghèo kinh khủng. Cô đi giảng pháp, quý vị thấy không, có nhiều khi là phải đi ra sân mà ngồi gian nắng vậy luôn đó. Có chùa đâu, có chánh điện đâu mà vô ngồi. Trời lạnh cũng phải bận 3-4 lớp, nước mũi chảy ròng ròng. Trời nắng thì thôi khỏi chê luôn, ve nó kêu rồi nóng 39-40 độ như châu Phi vậy đó. Nhưng mà cô với lại đạo Phụng Sự Duyên có buồn khổ không? Nếu cô giúp Phụng Sự Duyên buồn khổ chắc cô không bao giờ duy trì lớp học được tới ngày nay, đúng không? Nếu bản thân cô không có sự biết đủ, nếu bản thân cô không có cái sự vui, cái hạnh phúc với cái pháp của Đức Phật, thì cô có truyền tải được cái niềm vui này cho quý vị học pháp và tu không? À, cho nên cô nói Đức Phật dạy chứ không phải cô dạy ở đây. Không phải cái người sở hữu nhiều tài sản là người đó hạnh phúc. Không phải mình không có tài sản, mình nghèo khó là mình không hạnh phúc. Không phải. Hạnh phúc nó nằm ở chính mình. Hạnh phúc ở cái chỗ mình biết đủ, biết vừa. Hạnh phúc ở chỗ là mình biết an ngay cái hiện tại này, ngay trong những điều bất như ý mà mình vẫn an được thì mình có hạnh phúc. Chứ không phải mình có nhiều tiền mình hạnh phúc. Có những người có chùa rất là rộng, có những người có chùa có nhà rất là to, nhưng họ vẫn bất an, họ vẫn khổ như thường. À, còn có người vẫn đâu sở hữu gì đâu, nhưng mà đến đi tự tại, thông dong. Chúng ta thấy thiền sư Làng Mai của mình vừa rồi viên tịch không? Cả thế giới phải nghiêng mình cúi đầu kính ngưỡng Ngài. Vì sao vậy? Có phải là do Ngài sở hữu quá nhiều thiền viện, tự viện trên cả thế giới không? Không. Mà chính vì Ngài sở hữu hay không sở hữu, ở quốc gia này hay là ở tha hương, ở nơi nào Ngài cũng an vui, ở nơi nào Ngài cũng cống hiến những cái giá trị tuyệt vời cho không chỉ cho Phật tử mà còn cho cộng đồng, cho cả thế giới. Cả một cái đời sống tu hành của Ngài là một cái chuẩn mực đạo đức cho tất cả người dân trên toàn cầu. Cho nên chúng ta thấy cái năng lượng bình an, cái hạnh phúc của thiền sư nó lan tỏa kể cả khi là Ngài đã viên tịch. Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng vậy, Ngài là thân phận phải sống ly hương, quê hương của Ngài bị xâm lược. Nhưng có bao giờ Ngài lấy đó để làm cái lý do cho cái sự buồn khổ, oán trách và Ngài xách động chiến tranh để mà trả thù, trả đũa, giành lại quê hương không? Không. Ở đây cô muốn nói điều gì? Không phải khi mình có tất cả những gì mình mong muốn thì mình mới được hạnh phúc. Không bao giờ. Mà mình hạnh phúc ngay cả trong những cái hoàn cảnh mà không như ý của mình thì không có gì làm cho mình bất an được hết. Đúng không? Người mà chịu đựng được những cái điều mà không có vừa ý của mình ở mọi cái hoàn cảnh á, thì người đó ở đâu cũng bình an, tới đâu cũng hạnh phúc hết. Hôm qua có quý Phật tử về cùng với sư cô ở chùa. Quý vị biết mình đi mượn chùa mà. Thì hôm nay á, chùa có rất là đông người đến trải nghiệm temple stay. 3 tầng lầu như vậy, quý vị tin không? Cái diện tích của 3 tầng lầu này tổng cộng chứa được hơn 5.000 người. Mà hôm qua không còn một phòng trống. Là quý vị biết cái lượng người ta về chùa đông cỡ nào không? Cô lại dẫn thêm một nhóm người rất đông về chùa, không báo trước như vậy. Chùa không hề có phòng luôn, thì chỉ ưu tiên cho nữ thôi. Ưu tiên cho nữ là tất cả nữ dồn vô trong một phòng. Còn nam thì ở đâu giờ? Nam là lùa ra trong cái hội trường lớn nè quý vị. Cái hội trường mà sư cô đang trang trí thiết lập Tết đây đúng không? Là nam là nằm lăn lóc ở đó, mỗi người ôm một cái chăn ngủ. sáng ra có chỗ để tắm không? Sao có chỗ để tắm? Trong phòng thì mới có chỗ tắm, nhưng cô rất là ưu tiên cho nữ, đi đâu cô cũng ưu tiên cho nữ, tại cô là nữ cho nên cô biết nữ nó có nhiều cái rườm rà lắm, khó nói lắm, cho nên là nữ kiểu gì cô cũng ưu tiên hết. Còn nam là chịu thiệt thòi, cô nói mấy anh chịu khó ra đây ngủ một đêm giùm cô, sáng dậy cũng đâu có tắm được đâu. Nhưng cô nói ráng đi, tới chút nữa người ta về, người ta trả phòng bớt thì mình vô phòng mình tắm nghe. Nhưng mà rất là hoan hỷ đó, chứ không phải là cô bắt ra ra hội trường ngủ rồi ngủ một nhóm như vậy, sáng không có đi tắm được là người ta quạo quạo thì sao mà bình an được. Trong cõi bồ đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc là chỗ đó. Nếu mình chấp là mình phải có cái giường nha, tôi phải có cái phòng riêng nha, tôi phải có nhà vệ sinh riêng nha, tôi phải ôm cái mền đó tôi ngủ nha, thì mình đi chùa được không? Đâu có được. Đi chùa là trải cái chiếu đà nằm cũng được đó, ăn cái gì cũng được đó, thì vậy mình mới an. Chào quý Phật tử ở nhà cũng tập hen, mai mốt mà mình nói không phải gì, bây giờ mình khó khăn nhưng mà vô thường mà, mai mốt mình giàu có thì sao, biết đâu cái giàu nó ập đến bất ngờ thì sao, thì mình cũng an lạc. Nhưng mà ngược lại không như ý thì sao, hôm nay nhà mình làm ăn thành công lắm nhưng mà tự nhiên vì do dịch bệnh, vì do một cái yếu tố gì đó mà nhà mình làm ăn thất bại, kinh tế nó không được dồi dào như xưa, mình rơi vào một cái tình huống mà nó kẹt hơn, nó hơi túng quẫn hơn tí, hoặc là mình thậm chí lâm vào nợ nần, thì tất cả tiền bạc của mình phải tập trung để trả nợ đúng không, thì những nhu cầu khác tối thiểu hóa thì mình có bực bội không, có cấu bẳn không, có quay qua mắng chó chửi mèo rồi cãi nhau không? À, nếu vậy thì mình bất an lắm. Không phải là tiền nó làm cho mình bất an, mà chính mình làm cho mình bất an. À, người như vậy thì có nhiều tiền hơn nữa cũng không có vui được. À, chẳng với người mà ở đâu cũng ở được thì rất là thoải mái ha. Ở đây nhân cái việc mà mong muốn, ước nguyện, cô chia sẻ những cái điều mà rất là chân thành. Rồi, điều tiếp theo, Đức Phật dạy cho thầy tỳ kheo ước nguyện cái gì? Mong rằng ta nay hưởng thọ các vật dụng như y phục, các món ăn, khất thực, sàng tọa và các dược phẩm trị bệnh. Mong rằng hành động của những vị tạo ra các vật dụng ấy được quả báo lớn, được lợi ích lớn. Dễ thương không? Tức là làm sao? Tỳ kheo thì còn có gì nữa ạ? Hồi hướng, đúng rồi. Quý vị là tự tạo ra tài sản cho mình, tự mua, tự hưởng lấy. Nhưng mà quý thầy, quý sư cô không có làm kinh tế trực tiếp. Vậy thì đồ vật mà quý thầy, quý sư cô có như tứ sự vừa rồi mà nói đó, y áo nè, món ăn nè, rồi sàng tọa nè, rồi thuốc men để chữa bệnh nè, ở đâu ra? Phật tử mua cho chứ đâu ra? Là do quý vị cận sự nam cận sự nữ đến chùa mua. Ở đây đạo tràng cũng vậy, từng mỗi nhành mai, từng mỗi viên gạch, từng mỗi cái lá cờ Phật giáo chút chút đó, từ cái chuông cái mỏ, ai mua mà có vậy? À, là do cái bàn tay, nhiều bàn tay đã góp nên. Vậy thì sao, khi mà thọ nhận như vậy, của này có phải của sư cô hay của đạo tràng nào không? Không. À, đây là của đại chúng, của Tam Bảo luôn. Vậy thì khi thọ nhận, đại diện ra thọ nhận thì sư cô hoặc là sư thầy nào đó có trách nhiệm gì ạ? Nguyện cái hồi hướng, chúc phúc, phước lành cho chư vị đàn na tín thí. Để quý vị cũng có sao hả? Tăng phước, tăng thọ. Quý vị tăng phước, tăng thọ, có sức khỏe, có tài sản thì quý vị sao? Làm nhiều việc bố thí cúng dường lợi lạc hơn. Thì quý vị cũng có phước đức hơn và thiền môn thì hưng thịnh hơn, đúng không? Đó là cho nên chư thầy tỳ kheo thì còn có cái ước nguyện gì nữa? Ước nguyện là hồi hướng và chúc lành cho Phật tử. Rồi tiếp theo là như gì? Mong rằng những bà con huyết thống với ta khi họ chết và mệnh chung nghĩ đến ta với tâm hoan hỷ và nhờ vậy được quả báo lớn, lợi ích lớn. Cái này là quý vị Phật tử tại gia cũng nghe nè. Ông bà mình nói sao? Người hùm chết để gia, người ta chết để tiếng, đúng không? Mình sống làm sao mà khi mình sanh ra đời thì mọi người, mình khóc thôi nhưng mà mọi người cười. Tức là mình lúc mình sanh ra có em bé nào sanh ra cười không? Không có em bé nào sanh ra đều khóc hết rồi. Khóc mà thậm chí không khóc là cô y tá đánh cho nó khóc cho nó nở cái phổi nó ra. Vậy thì khi mình sanh ra mình khóc nhưng mà ba mẹ mình vui không? Người mẹ mà sanh ra được đứa con lành lặn là mẹ mừng rớt nước mắt. Vậy thì khi mình sanh ra đời mình khóc nhưng mà mọi người cười. Nhưng mà khi mình chết thì sao? Mình cười và mọi người khóc. Không phải mong muốn mọi người khóc cho người ta khổ, người ta sợ. Mà khóc là sao? Khóc thương mình. Chứ mình sống sao mà mình chết người ta mừng quá thì thằng đó nó chết nó bớt bớt phá nhà làng phá xóm, bớt phá nhà phá cửa. Mình sống vậy là không được. Mình sống sao mà người ta tiếc thương. Chúng ta thấy thiền sư mình Viên Tịch không? Đã nói là lễ tâm tang không có ai bù lu bù loa mà khóc. Nhưng mà cái trong lòng mà có nhỏ nước mắt không? Sư cô cũng vậy. Sư cô cũng nghĩ là nếu như mình đi tu rồi mà mình còn khóc bù lu bù loa như vậy thì mình rất là xấu hổ với thiền sư. Tại vì thiền sư dạy mình là an trú chánh niệm, mà mình làm ăn làm sao mà bây giờ mình khi mà thiền sư mất như vậy mà mình lại khóc như vậy thì mình rất là không được. Khi mà cô đại diện Phật tử Việt Nam, tu sĩ Việt Nam rồi dẫn Phật tử ở trong đạo tràng đến để mà viếng tang của sư ông trong một cái nhà tưởng niệm của Phật giáo Hàn Quốc, người ta ta lập nên đài truyền hình Phật giáo. Cô nói thiệt với quý vị là đã chuẩn bị tâm lý rất là nhiều nha, nhất quyết là không được làm chuyện xấu hổ trước chư tăng và Phật tử Hàn Quốc. Nhưng mà thật sự khi đối trước cái di ảnh của thiền sư ở trên cái trang thờ như vậy, trong sâu trong lòng mình không cầm được nước mắt. Cả ngày đó cô không có cảm thấy một cái niềm vui gì luôn, tại mình thấy một cái mất mát quá là lớn. Vậy thì thiền sư sống như nào mà cái người mà người xa tận chân trời hay gần ngay trước mắt đều thấy rất là thương thương tiếc khi mà ngài nằm xuống, thì chúng ta sống cũng vậy, chúng ta sống sao mà hết lòng, sống sao có nghĩa tình, sống sao có lợi lạc cho gia đình và xã hội, cho đạo pháp và quần sanh, thì khi mình nằm xuống người ta rất là tiếc thương, và mình có mỉm cười không, mình mãn nguyện. Chúng ta thấy thiền sư có gì để lưu luyến nữa không, cả cuộc đời của ngài là biết bao nhiêu là cái đóng góp cho nhân loại và quần sanh, cho nên khi ngài nằm xuống ngài rất là mãn nguyện. Không chỉ ngài nữa, những vị cao tăng thạc đức khác, người ta rất là nhẹ nhàng thảnh thơi, ta mỉm cười, ta nhẹ buông tay. Tại vì sao? Tại vì người ta biết là phước đức người ta đủ đầy để là thay cái áo mới thôi. Giống như hết mùa đông rồi thì mình mặc chiếc áo mùa xuân, vừa nhẹ nhàng, vừa tươi mới, vừa xinh đẹp hơn. Cũng vậy, thiền sư thay cái thân này bằng một cái thân mới, mạnh khỏe hơn, tươi trẻ hơn để hội nhập ta bà hóa độ quần sanh. Cho nên thiền sư có tiếc nuối không? Không. Chúng ta sống làm sao cũng vậy, sống từ nhỏ đến lớn, từ khi mình chưa biết đạo thì không nói, bây giờ mình biết đạo rồi, mình sống có nhân có nghĩa, biết tin nhân quả, biết làm lành, đi đến đâu nói lời thiện, đi đến đâu là kết gieo những cái hạt giống trí tuệ và từ bi trong gia đình cho tới xã hội, mình làm tròn nghĩa vụ, mình hết lòng dư ra trong gia đình là mình giúp đỡ cho đồng bào bà con còn khó khăn, còn vất vả hơn mình đó, mình góp tay để mà tạo dựng đạo tràng. Để một cái ngôi chùa mở ra là nhiều cái cánh cửa tù nó khép lại, người ta biết nhân biết quả thì người ta không có làm ác. Đó là mình làm cho xã hội này nó tốt đẹp hơn đó. Vậy thì nếu mai đây vô thường, mình hết cái tuổi thọ, mình nằm xuống, mình có tiếc nuối gì không? Không. Mà những người còn mới tiếc thương mình. Đây là cái mà Đức Phật dạy, cái mong muốn này chính đáng nè quý vị. Vậy ở đây, bây giờ cô nói đến những cái điều mong muốn, 17 cái điều mong muốn vừa rồi Đức Phật dạy. Rồi bây giờ tới cái phần mà quý vị quan tâm nhất cũng là phần kết nè. Tức là vậy làm sao để mình có thể gặt hái được, viên mãn được những cái ước nguyện như vậy? Đức Phật dạy là sao? Tỳ kheo phải thực tập như nào? Cô đọc lại cái đoạn khó đó nha. Tức là thành tựu viên mãn giới. Thành tựu viên mãn giới là gì đây ạ? Giới học này nha. Rồi gì đây? Kiên trì nội tâm tịch tỉnh là gì đây? Định. Tức là không thể lao sao lăng xăng lộp chộp bộp chộp được đúng không? Đi tu theo Phật thì không có rộn ràng lao sao như vậy, mà mình phải có định tĩnh. Cô nói rất nhiều lần rồi, mặt nước nó phải trong veo thì mình mới thấy được cái đáy. Đó là tâm mình nó lắng trong, nó có định tĩnh thì tuệ mình mới phát sanh. Chứ mình lộp chà lộp chộp lộp bộp lao sao như ở ngoài thì có khi nào mà tuệ giác nó phát sanh được không? Chánh niệm không phát sanh, tuệ giác không phát sanh, mà tuệ giác không phát sanh làm sao có giải thoát giác ngộ, sao có an vui? Đó, thì đây là sao? Thành tựu định, không gián đoạn thiền định. Một lần nữa Đức Phật nhấn mạnh lại cái tầm quan trọng của định ở trong nhà Phật đây. Tu tập mà không có định thì không được nè. Thành tựu quán hạnh là gì đây? Tuệ. Vậy thì tóm lại, giới, định, tuệ là ba cái pháp học mà sao ạ? Pháp học, pháp hành mà người tu theo Phật phải thực hiện. Để tất cả những cái mong muốn của mình như nguyện thì mình phải có sao? Có giới, có định và có tuệ. Đây là một bài cô sẽ giảng riêng nữa cho quý Phật tử hiểu rõ hơn tu giới là gì, tu định là gì, tu tuệ là gì, để mình có được cái kim chỉ nam trên cái đường tu học của mình. Ngoài ra Đức Phật dạy một yếu tố để thành tựu ước nguyện nữa là gì đây ạ? Cuối cùng là thích sống tại các trú xứ không tịnh. Đây là sao đây? Điều kiện bên ngoài đó. Mình tu giới nè, mình ráng giữ giới nè, mình ráng làm lành nè, mình ráng định tĩnh nè, mà mình ở trong cái môi trường mà tối ngày trong gia đình thì đánh đập nhau, chửi bới nhau, uống rượu say xỉn, xong đánh nhau, xong hát karaoke àm àm lên. Mình sống trong một cái xã hội, một cái làng xóm mà nó ồn kinh khủng như vậy, nó thị phi kinh khủng như vậy, người này đi nói xấu người kia, rồi gần những cái khu vực mà nó nhạy cảm, quá nhiều cái chỗ mà chích xì ke ma túy mại dâm chẳng hạn, gọi là cái điều kiện nó không tịnh đó. Cho mình thấy mình đến chùa nó khác với ra chợ không? Quý vị thấy ở bên ngoài mình có lăng xăng lao sao cỡ nào, mình tự nhiên vô chùa cái sao mình đi nhẹ nói khẽ cười duyên liền, tại xung quanh mình có ai ồn đâu. Hoặc thậm chí lỡ ồn là bị la liền. Cho nên là sao tự nhiên mình vô đây là mình lắng xuống. Vậy thì cái điều kiện nó quan trọng không? Quan trọng chứ. Ở nhà có khi mình la con mình nó ồn quá, mình la cái là mình cũng ồn theo con mình rồi đó. Nhưng mà vô chùa khi mình con mình nó ồn mình la là sao? Vậy liền đúng không? Mình sẽ ráng chạy lại gần nó, khều khều nó, để ngón tay lại cho nó lắng xuống bớt, chứ mình đâu dám hổn hào hô đó được. Đó là cái điều kiện đó quý vị. Đây là cô nói là cái trú xứ nó cũng rất là quan trọng. Đức Phật dạy sao ạ? Phải chọn cái nơi mà mình tu tập. hãy chọn bạn đồng học tu tập. Hoặc là sao? Mình tu rất là đàng hoàng, mình rất là muốn ngồi nghe sư cô pháp thoại. Cái bà kế bên bà không muốn nghe, bà ngủ gục, bà ngáp, bà đụng qua đụng lại, bà mở cái này bà nói chuyện, chút cái bà điện thoại, chút cái bà xẹt xẹt xẹt cái bao bánh mì ra bà cắn bà ăn. Cho mình ngồi yên mình nghe pháp được không? Đó, cái bạn đồng tu tào lao, hoặc là bà không đến chùa luôn. Bà rủ mình, trời chị đến chùa làm gì chán lắm, Tết nhất thì mình phải đi vòng vòng, mình quẩy, mình trải hội. Đó là cái điều kiện bên ngoài, nó cũng là quan trọng ha. Vậy, Đức Phật cô tóm lại bài này như nào? Nhấn mạnh về giới, tại vì sao giới là căn bản của tu hành. Ở đây giới cô không có giảng rộng nữa vì cô đã giảng bài ngũ giới, bài thập thiện giới. Bài này là giảng ba pháp thoại liên tục, quý vị phải nghe lại chuỗi bài Phật học phổ thông căn bản ha. Giới cho người Phật tử tại gia bao gồm giới ngũ giới và thập thiện giới, điều này rất rất là căn bản luôn, mình phải nghe lại. Tại vì mình tu Phật mà mình không có giới đức thì không cách nào mà thành tựu được hết á, hoặc là nghe tiếp bài trì giới ba la mật. Cho nên những vị mà muốn có ước nguyện, mong muốn ước nguyện mình được thành tựu thì trước hết giới đức của mình phải có, nghĩa là mình phải có cái hạnh trong sạch. Không thể là mong muốn mình hạnh phúc bình an mà mình đi làm con giáp thứ ba, mình đi ngoại tình, làm sao mình mong có hạnh phúc bằng cái sự ngoại tình được. Bây giờ mình muốn mình giàu có, mình muốn là đừng có ai xâm phạm đến tài sản của mình, đừng có ai lừa đảo mình, đừng có ai vay nợ mình rồi xù, nhưng mình lại đi cướp, đi trộm của người khác, làm sao mà mình có được cái phước tài sản được. Hoặc là mình muốn mình thật là giàu nhưng mà một đồng mình cũng không cho, thấy ai nghèo mình cũng nhất quyết không bố thí đâu. À, vậy thì làm sao mình gieo được cái phước tài sản? Hoặc là mình muốn người ta là mình nói gì người ta tin nè, mình nói gì người ta nghe nè, mà mình thì đi đâm bị thóc, chọc bị gạo, đi nói thiêu nói dệt, đi nói lời thị phi, đi bà tám tùm lum, mà mình muốn là mình nói người ta phải nghe, đâu được, đúng không? Đó, hoặc là mình muốn là mình có tiền, có đầu óc sáng suốt, mình nói, mình biểu con mình nghe, mình dạy con mình nó phải biết nghe lời, nhưng mà mình lại đi sao ạ? À, nhậu rượu nè, đi xì ke ma túy nè, mình hút chích như vậy, nên mình dạy con mình không được hút chích, không được hút thuốc, không được uống bia uống rượu, nó có nghe không? Không nghe. Mình đánh nó thì nó nhỏ, nó không đánh lại mình được thì nó tạm thời, nó chịu đựng chứ nó lớn mà nó có sức phản kháng rồi còn lâu nó mới nghe, thật sự luôn. Cho nên quý vị mà muốn thành tựu ước nguyện thì trước hết sao ạ? Năm giới phải giữ cho vững. Cho nên Đức Phật lặp đi lặp lại cái giới đức này là ở đó. Vậy thì cái căn bản nền tảng nãy cô nói là mình có phải có giới đức không? Dạ, mình phải có căn bản nền tảng thì mình cầu nguyện nó mới thành tựu. Rồi tiếp tục là sao? Mình mong muốn vị đồng tu yêu kính mình mong muốn có được tứ sự cúng dường, mình mong muốn những cái y phục vật thực cho nó thỏa mãn hài lòng mình, mong bà con lúc lâm chung nghĩ đến mình là có quả báo lợi lạc thì sao? Chính mình phải nhiếp phục được cái dạ, cái phiền não trong tâm mình thì mình mới thành tựu được chứ. Mình đầy phiền não, mình đầy sân si, mình quát mắng, mình bực bội, mình ích kỷ, mình tùi tiều leo vậy đó, mà mình mong người ta phải hào sảng với mình, phải thoải mái với mình, phải vui vẻ khi nhìn mình, đâu ra, phải không? Cho nên cái mình mong muốn như vậy thì chính mình phải nhiếp phục được mình, nhiếp phục được cái tham, cái sân, cái si trong mình, chuyển hóa được những cái phiền não trong tâm mình. Mình đến chùa dần dần mình nhẹ nhàng hơn, mình thoải mái hơn, mình bao dung hơn, mình rộng lượng hơn, mình hào sảng hơn. Thì cái đó mới là cái thành tựu, chứ mình đến chùa bữa trước mình quạo, bữa sau mình dỗi, mình hờn, mình sân si lẫy lừng, cái ngã mạn nó chỉ chuyển từ trạng thái này qua trạng thái khác, chứ nó không hề được triệt tiêu, sao mà có mong muốn được, đúng không? À, vậy thì ở đây nó có cái phần nói về cái nhiếp phục được cái sợ hãi khiếp đảm, mong chứng được cái bốn thiền định sắc và vô sắc, diệt trừ được ba kiết sử, rồi chứng quả dụ lưu vân vân. Cái phần này nó quá là học thuật thì cô sẽ để dành giảng trong một cái bài mà nó hợp lý hơn và nó sâu sắc hơn. Còn ở đây nói về chứng các vị thần thông, cái này là dành cho tỳ kheo nè. À, quý Phật tử ở nhà thì chắc chưa đạt tới cái level này, thì quý thầy tỳ kheo, quý sư cô đi tu thì mong muốn cái gì ạ? Chúng ta đạt được cái gì ạ? Đạt được định, đạt được chứng quả, đó là quả dự lưu nè, tứ quả thanh văn nè. Và có nhiều người đâu phải ai chứng A-la-hán cũng đều có thần thông đâu quý vị, không phải nha. À, phải có cái nguyện chứng thần thông nữa, chứ không phải là chứng được A-la-hán là tự nhiên có thần thông, chưa chắc. À, hoặc là có các biện tài, không phải A-la-hán nào cũng có đầy đủ các cái biện tài, mà mình phải có nguyện và có tu có chứng thì mới được ha. Rồi thì cái phần này là hoàn toàn nghiêng về các vị tỳ kheo, cho nên sư cô sẽ dành một cái bài hợp lý hơn để giảng sâu hơn. Ở đây cô lặp đi lặp lại, Đức Phật giảng muốn thành tựu được ước nguyện, cầu nguyện, mong muốn của mình thì mình phải có giới, có định và có tuệ. Giới là các điều đạo đức như cô vừa nói, Phật tử tại gia phải giữ năm điều đạo đức. Nếu quý thầy, quý sư cô đã thọ cụ túc giới thì phải giữ tròn cái giới pháp của mình thì mình ước nguyện mới thành. Thứ hai, chúng ta phải có định tĩnh, không thể nào tu theo Phật mà lăng xăng, lao sao, bột chộp, thô tháo như vậy thì không thể nào có cơ hội mà tâm mình tĩnh lặng để mình đạo cảm thông, không thể nghĩ bàn với Đức Phật được. Đức Phật với Bồ Tát thì ta tĩnh lặng hết sức mà mình cứ như cái con sóng róc ra róc rách ồn ào suốt ngày thì mình không có giao cảm với người đó được. Đó. Rồi. Cái thứ cuối cùng đó là tuệ, đúng không? tuệ học. À, tu Phật thì không có vô minh được. Nếu mà nói là Phật tử, cho nên cô rất cẩn trọng khi dùng danh từ Phật tử. Cô rất ngại quy y đại trà là vậy. Vị nào mà đăng ký quy y với cô, tạm thời cô cũng quy y online. Thứ nhất là do điều kiện cơ sở vật chất hoặc kỹ thuật của ban truyền thông của mình cũng chưa có đủ. Thứ hai là cô cũng không biết cái đối tượng đó như nào, nên cô rất là hạn chế. Vị nào quy y với cô phải thật sự hiểu tin nhân quả, hiểu tin tam bảo và nghe hiểu được cái giá trị của người làm con Phật, không có lơ tơ mơ, thì người đó mới dùng được hai từ Phật tử. Cô cẩn trọng và trân trọng cái danh từ Phật tử này lắm. Tại vì Phật tử là con Phật, con Phật thì không thể nào không giống Phật phần nào, con Phật thì không thể nào vô minh tà kiến được. À, cho nên tu Phật là phải có trí tuệ. Trí tuệ ở đây là chánh kiến. Cho nên nãy giờ cô nói giới định tuệ đó là sao? Đó là bát chánh đạo. Đó là lý do tại sao lớp giáo lý của mình từ ngày thành lập cho tới bây giờ lấy một cái tên đó là bát chánh đạo thôi, là vậy đó. Chờ tu kiểu gì mà ra ngoài bát chánh đạo là không phải tu Phật pháp rồi đó. Niệm Phật, trì chú, tụng kinh, ngồi thiền mà không có giới, không có định, không có tuệ, không cách nào thành Phật được, không cách nào an vui được, không thể tự xưng Phật tử được ha. Rồi. Vậy thêm một yếu tố, như từ đầu cô đã nói, chỉ có cái hành động cụ thể thì mới hiện thực hóa được những cái ước mơ, những cái mong muốn của mình. Chứ mình mong muốn suông thì mình sẽ làm gì ạ? Cầu bớt đắc khổ. Nhớ nha quý vị, mình có cầu nguyện nhưng mình có làm không? Phải có làm. Mình muốn giàu không? Mình phải đi làm kiếm tiền. Nhưng không thể nào ngày ngày đến chùa cúng vô một ship 100 ngàn, lạy Phật cho con giàu có. Nhất quý vị nhà không làm kiếm tiền. Tiền đâu cho vậy? Vậy thôi chứ. Con Phật Phật cho giàu thành tỷ phú hết đi chứ. Cầu mà được rồi Phật Phật còn bỏ hết ngai vàng nữa, túm lại đừng có làm cái chuyện dại dột là đến chùa rồi cầu mai, cầu xin cái lộc về làm ăn, cầu xin cái lộc về làm ăn, về không có làm ăn, để cái lộc ở đó quanh năm suốt tháng cúng thúc nhang, đốt nhang đủ 365 ngày có giàu được không? Sao mà giàu được? Không giàu được nha. Cho nên ví dụ muốn có tiền thì sao? Phải đầu tư làm ăn chân chính, đúng phương pháp. Giờ muốn có sức khỏe thì sao? Muốn có sức khỏe mà thức đêm tới sáng luôn, chơi game, uống rượu hút thuốc, sao mà có sức khỏe được? Muốn có sức khỏe phải bỏ rượu, bỏ thuốc lá, ăn ngủ điều độ, phải tập thể dục thể thao. Nhiều người rất buồn cười, cô có một sư huynh bụng rất là to, tối ngày cứ ganh tị là sao cô không bao giờ mập ra, cô mà ốm là cô ốm cái bụng trước nữa. Cô nói thầy cứ lại một ngày 250 lại hoặc 500 lại giống con đi, cái bụng sao nó động mở được. Ngồi im không chịu tập thể dục mà muốn cái bụng mình nhỏ xuống có hợp lý không? Cầu sao Phật chứng được, cho nên là nếu mình muốn cái gì mình phải nỗ lực thực hiện, đúng không? Đó, không có thể nào mà phó mặc cho Đức Phật không được ha. Rồi, ở đây cô sẽ dành cái phần mà cúng dường tăng bảo tam bảo dành cho bài sau, tại vì hôm nay là bài mình cũng dài rồi ha, thì cô sẽ dừng lại cái bài giảng đầu tiên ở đây. Ở đây nó có rất là nhiều pháp số quý vị, trong cái bài trung bộ nãy vừa cô nói đó, là nó có những pháp số như là ba kiết sử nè, ba vô lầu học nè, bốn giải thoát tịch tỉnh nè, bốn không nè, bốn quả sa môn nè, bốn vật dụng như ý túc vân vân. Tất cả những cái phần pháp số này cô sẽ giảng riêng một bài, gọi là bài đi kèm bổ sung cho kinh trung bộ, được không ạ? Bài đi kèm này là sẽ cung cấp những cái thông tin như nãy giờ cô nói đó, những cái cụm từ Phật học, những cái pháp số mà nó rất là khó, những cái phần mà gọi là chuyên môn hơn, để cho quý vị nào mà có nghiên cứu sâu hơn về Phật pháp lên một cái cấp khó hơn một chút thì quý vị nghe thêm để mở rộng thêm cái sự hiểu biết của mình về giáo lý ha. Chứ còn trong nội dung kinh trung bộ thì cô sẽ không giảng cái phần này. Phần này nhất định là cô sẽ giảng riêng một bài riêng đi kèm với kinh trung bộ. Ở đây cô muốn kết thúc bài giảng hôm nay bằng một bài thơ. Vừa mới nghe qua thì như là thơ tình vậy đó, nhưng mà nó là nội dung trong cái bài kinh ước nguyện này, mà cô nghĩ chắc là chỉ có mình cô giảng kinh trung bộ mà đọc thơ tình lãng mạn kiểu này thôi. Quý vị đừng có nghĩ là kinh Phật là nó sẽ khó khăn, nó sẽ rất là khô nhé. Thật ra khi đọc kinh trung bộ là cô nghĩ đến những bài thơ rất là lãng mạn luôn. Không biết sao là cô lại có cái trường liên tưởng như vậy. Và khi cô đọc bài kinh này, cô đọc bài thơ này, cô thấy rất là hay và hợp lý với bài kinh trung bộ hôm nay, cho nên cô sẽ đọc cho quý vị nghe nhé. Bài thơ này có tựa đề là Tôi gặp em. Tôi gặp em trong ánh đào vàng, trong làng hơi nhẹ khí văn chương. Chưa nhìn tôi thấy sao em đẹp, nét đẹp phản hồi qua bóng gương. Bóng gương em rọi giữa cuộc đời, tôi kẻ đắm chìm trong bể khơi. Nhìn em tôi muốn hoàng ôm xiết như chiếc phao trôi giữa biển trời. Biển trời bát ngát cõi rừng thiên, tôi đã say rồi, tôi đã điên. Em ơi, tôi nói lời mê muội, lấy chữ từ bi, em chớ phiền. Chớ phiền chớ trách kẻ đang mê, lạc bước quên đi lối hẹn về. Con đường thoát khổ em vang vọng, đã rót lòng tôi, đã tỉ tê. Tỷ tê là lẽ một từ nào tôi gặp một lần trong chiêm bao, giấc mơ nghi hoặc hồn suy dại, hối hận lặng im má lệ trào. Lệ trào không dám nói yêu em mà cảm thấy mình tội lỗi thêm, nếm tâm lặng lẽ tôi trao gửi một vẻ kính tôn nhưng chẳng tìm. Tìm em nàng tiên ở cửa thiền, đoan nghiêm cúi đầu đảnh lễ em. Em người sống đạo nguồn thiền, em người thuộc cõi giới tiên trong trần. Say em tôi đã một lần, nhìn em lặng lặng âm thầm tôi say. Một bài thơ hết sức là lãng mạn và nói về tình cảm. Nhưng mà tại sao cô lại liên tưởng được với lại kinh Trung Bộ? Khi cô đọc bài này, lúc cô giảng cái chủ đề ước nguyện, thì cô mới thấy rằng cái nhân vật suy tình ở trong cái bài thơ này có dừng lại được cái mong cầu bất đắc khổ của mình không? Có đó, có ước nguyện đó, mà ước nguyện này không thành hiện thực. Cái đối tượng người kia say đắm, ông có nhận ra được không? Không, không, đó là sao ạ? Người sống đạo đoan nghiêm cho nên cuối cùng thì sao ạ? Đảnh lễ em, tôi cúi đầu đảnh lễ sao ạ? Đảnh lễ cái nét đẹp đó. Vậy người này có biết dừng lại cái ước nguyện, cái tham muốn của mình không? À, có ước nguyện đó, có cái mong muốn đó, có mong muốn gặp cái người con gái đó, có mong muốn sở hữu đó. Nhưng mà có không ạ? Có dừng lại được cái tham của mình không? Có. Và rất là sáng suốt trong cái giờ phải giữ cái giới đức. Cho nên cái kết của cái bài thơ này nó lại hết sức là sáng suốt ở cái chỗ là có giới, có định và có tuệ. Có tuệ mới nhận ra cái hành động của mình là tôi không có dám nói lời yêu em đó. Tại sao tôi sợ mình phạm tội lỗi thêm đó? Là mình biết dừng lại không? Quá giống truyện Kiều quá sư cô ơi ha. Đó, không phải truyện Kiều. Bài thơ này không phải truyện Kiều. Rồi, thì sao ạ? Nếu như thầy người này có nhận ra được không ạ? Mới nhận được rằng mình là người mà lạc bước quên đi lối hẹn về đó. Nhưng mà thấy cái đối tượng của mình sao? Con đường thoát khổ em vang vọng đã rót lòng tôi, đã tỉ tê. Cho nên khi nhận được như vậy có tự quay lại nhìn mình không? Có dám làm chuyện dại dột hơn không? Ừ, thì chúng ta phải xác định rằng cái gì là ước nguyện, cái gì là làm cho mình trôi lăn trong cái bể khổ triền miên. Thì cái đối tượng này sẽ không có rơi vào cầu bất đắc khổ nữa. Cho nên nó mới tạo thành một cái bài thơ đẹp. Còn nếu như nó rơi vào cái dạng mà làm sao giết được người trong mộng, cái kiểu đó là cô không bao giờ muốn lan truyền cho quý vị cái tư tưởng đó ha. Rồi, vậy thì cô sẽ kết thúc cái bài giảng ngày hôm nay. Chúng ta sẽ hẹn tiếp tục cái chủ đề cầu nguyện và ước nguyện này cho tới hết mùa xuân. Nghĩa là cô sẽ giảng thêm hai bài kinh nữa. Một bài kinh là Đại Pháp Hành và một bài kinh đó là kinh Phù Di. Đặc biệt là bài kinh Phù Di, quý vị phải hết sức là lắng nghe nhé. Sư cô đọc đi đọc lại lần nào cũng chấn động hết. Thì cô nghĩ là bài kinh này sẽ rất là thú vị với quý vị. Và đặc biệt bài kinh Phù Di này nó rất là gần gũi, giống như là kinh Pháp Cú vậy đó. Vì Đức Phật đưa ra rất là nhiều cái hình ảnh minh họa thiết thực và gần gũi. Rồi chúng ta sẽ kết thúc cái thầy pháp thoại ngày hôm nay. Chúng ta hẹn gặp lại nhau vào cái buổi giáo lý tuần sau, chủ nhật 1 giờ chiều giờ Hàn Quốc, nghĩa là 11 giờ trưa giờ Việt Nam. Quý vị thể theo dõi trên Zoom để học trực tiếp nhận tài liệu, còn không quý vị có thể coi trực tiếp ở trên Facebook Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc ha. Giờ mình hồi hướng nha. Thank you.